Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng dùng mình, anh ấy là nhân vật phản diện, giống như cũng không phải không có khả năng này. Đột nhiên, điện thoại di động đổ chuông. Hạ Trừng Trừng nghi ngờ mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tài khoản. Bạn học, đang đăng bài hỏi, bạn học, 2... vừa nựng mèo bị vợ nhìn thấy, vợ sẽ không nghĩ gì chứ. Test dưới đây là bình luận của những người bạn tốt bụng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi cũng thường hút mèo trước mặt vợ tôi. Có thể vợ anh ghét bỏ anh không nựng cô ấy đó. He he, ha ha ha, tôi cảm thấy anh và vợ anh rất ngọt ngào. Yên tâm, vợ anh chỉ tiếc nuối vì không cùng anh gia nhập đội quân nựng mèo thôi. Hạ Trừng Trừng như chút được gánh nặng bỏ điện thoại xuống. Chồng cô chỉ là một nhân vật phản diện nhìn như đại phản diện mà thôi. Quả thực chẳng qua chỉ là một tiểu kiều phu nựng mèo bị nhìn thấy mà lo lắng lên mạng hỏi thăm. Đi TV, một tuần sau đó, các cuộc thảo luận của cư dân mạng về Trần Minh Kiệt và Diệp Thi Văn dần dần trở nên ít hơn. Đúng lúc này, bộ phận sản xuất bộ phim Vũ Quang đã công bố tin tức, chọn Diệp Thi Văn làm nữ chính. Hạ Trừng Trừng sớm biết Diệp Thi Văn sẽ tham gia. Vũ Quang là một chiếc bánh ngon, nữ chính của Vũ Quang trong tiểu thuyết cũng là Diệp Thi Văn. Chỉ có điều, đặc diễn, Vũ Quang không thích Diệp Thi Văn, dù sao cũng là nữ minh tinh có ồn ào thời gian trước. Cho nên lúc ký hợp đồng, đạo diễn bổ sung một điều khoản, nếu Diệp Thi Văn xuất hiện vật liệu đen, cần bồi thường gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng. Mà Diệp Thi Văn cũng đồng ý điều khoản không công bằng này. Cô ta tin rằng chắc chắn bản thân sẽ không có tin tức đen nào nữa. Tin tức đen lớn nhất chính là bản thân là con gái riêng. Nhưng chuyện này chỉ có Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng biết. Bọn họ sẽ không tiết lộ, cho nên cũng không có gì phải sợ. Vũ Quang khiến fan Diệp Thi Văn náo nhiệt. Chuyện lúc trước đã phá hỏng nhân duyên của Diệp Thi Văn. Nhưng công ty giải trí Hàn Thiên cũng mượn chuyện này giúp Diệp Thi Văn hút fan quốc. Khiến cho fan ở lại càng thêm ủng hộ Diệp Thi Văn. Chị gái không có gì cả, chỉ có chúng ta thôi. Diệp Thi Văn còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, fan càng thêm tin tưởng, Thi Văn của các cô hiền lành lại dịu dàng rất tốt. Thiên sứ Thi Văn, làm sao có thể không yêu chứ? Nói tóm lại, nhân duyên đường bộ của Diệp Thi Văn tuy rằng không còn, fan cũng mất đi một phần, nhưng fan còn lại càng thêm yêu thương cô. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thi Văn cũng điều tra chuyện Hạ Trừng Trừng trở thành tổng sản xuất. Nhưng cô ta hoàn toàn không có manh mối, lời giải thích duy nhất, đại khái là Hạ Trừng Trừng âm thầm nhận được sự giúp đỡ của anh họ Hạ Thiên Hoa. Hạ Thiên Hoa năm nay 29 tuổi, quan hệ với Hạ Trừng Trừng không tệ. Anh ấy tuổi trẻ tài cao, phụ trách thị trường hải ngoại của tập đoàn Hạ Thị, có thể giúp Hạ Trừng Trừng cũng không có gì kỳ lạ cùng lắm. Hạ Trừng Trừng đã lâu không quay phim, diễn viên chính. Tiên quyết, cuối cùng cũng quyết định hứa chi tình làm nữ chính. Động thái của Hạ Trừng Trừng dường như là rút lui phân nửa. Diệp Thi Văn tin chắc, chỉ cần cô ta khắc chế con đường Hạ Trừng Trừng của Hạ Trừng Trừng, quay bộ phim Vũ Quang cho tốt, như vậy cô ta sẽ quay lại đỉnh cao, trở về đỉnh cao, vẫn còn có hy vọng. Ở số 18 Ngự Lâm Uyển, Hạ Trừng Trừng vừa đắp mặt nạ bùn, vừa chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Tông lười biếng nằm sấp trên đệm. Lúc trước Diệu Tổ sung sức phấn chấn chạy tới chạy lui, trong chốc lát lỗ tai nhỏ lại lải nhải, lúc lại vểnh lên. Đại khái là đang nghi ngờ hình bóng của Quang Tông rất giống mình, chân cũng không dài, tính cách sao lại hoàn toàn không giống nhau đây. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Trừng Trừng cho rằng dì Lưu đưa hoa quả tới, la lên một câu không khóa cửa. Nhưng người đàn ông ở cửa không rời đi, một lát sau lại gõ cửa. Cách Trương.